Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu dài che giấu ở tóc Hạ vành tay bỗng nhiên bị một vệt ấm áp bọc. Chợt nhẹ chợt nặng động tác quấn đầy thân mật mập mờ. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt yên lặng bình tĩnh. Cúi thấp xuống ánh mắt nhấp nhô đầy hứng thú nghiền ngẫm. Phảng phất là đang cười, nhưng lại là đang dò xét. Lục Thời chăn đầu ông một cái. Bản thân nàng cũng không ý thức được bản thân vừa mới nói lỡ miệng. Hết lần này tới lần khác bị Hứa Thập Nguyệt bắt được. Quấn đầy hung ác hôn môi không cách nào nói rõ rất nhiều chuyện. Huống chi Hứa Thập Nguyệt đến bây giờ đều còn không có buông ra chính mình. Lục Thời chăn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phủ định, sau đó chạy mau. Đầu óc của nàng trước đó chưa từng có nhanh chóng vận chuyển. Qua loa tắc trách nói. Bởi vì trước khi đến ta đối thành phố S đã nghe ngóng. Biết Hứa Thị tập đoàn là thành phố S lớn nhất công ty. Sau đó ở công ty của các ngươi giới thiệu vắn tắt thượng thấy được hình của ngươi. Ngươi bây giờ giá trị bản thân thượng trên vạn trăm triệu. Phú hào bảng mặt trên bảng nổi danh. Tùy tiện lật một quyển tài chính và kinh tế tạp chí liền có thể nhìn thấy ngươi mỗi một cái công ty. Ai chẳng biết ngươi a u dấu ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng hai người một nửa ánh mắt. Cái gì nhìn qua đều là như thế chân thành. Lại không phải như vậy chân thành. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe Lục Thời chăn giải thích. Hơi híp mắt, nói, nguyên lai là như vậy sao? Lục Thời chăn lập tức gật đầu. Đúng vậy a, tiếp lấy nàng liền nghĩ tới điều gì? Nhìn xem liền thế này cùng bản thân gần như không có khoảng cách đứng chung một chỗ Hứa Thập Nguyệt. Có chút xấu hổ nhắc nhở nói. Cho nên, ngươi bây giờ hành vi rất không phù hợp ngươi chủ tịch thân phận. Ngươi sao có thể thế này đi lên liền? Hành vi của ngươi như vậy rất không tôn trọng ngươi. Ngươi có biết không? Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời chăn bộ này có lý chẳng sợ bộ dáng. Chỉ đạm thanh, nga, một tiếng, bình tĩnh trên mặt không có gì áy náy. Rơi vào Lục Thời chăn ngang hông tay vẫn như cũ dán tại trên váy nàng. Chỉ bất quá lúc đầu xe lạnh hơi lạnh đã tụ tập thành ấm áp. Lướt qua vải vóc nguội rơi vào thiếu nữ trên da thịt. Lục Thời chăn những năm này độc lai độc vãng. Càng không cùng người từng có thế này thân mật đến có chút mập mờ trạng thái. Nàng muốn để Hứa Thập Nguyệt buông ra bản thân. Nhưng biết bản thân cái này xông vào người ta cái bệ. Người xa lạ, cũng không lý tới. Dứt khoát pha trò nói. Cái kia, ngượng ngùng a, hôm nay là ta đường đột. Không nên thế này vụng trộm xông tới. Chúng ta coi như huề nhau đi. Ta ngày mai còn có hội ký tên. Thời gian không còn sớm. Ta phải đi, dứt lời, Lục Thời chăn liền muốn lấy một loại cực kỳ tự nhiên phương thức. Từ Hứa Thập Nguyệt trong ực ra, nhưng nàng cái gọi là hòa nhau ở Hứa Thập Nguyệt nhưng lại không có thông qua. Lục Thời chăn còn chưa kịp phản ứng, con kia nguyên bản xoa ở nàng vành tai thượng tay liền tuột xuống. Một chút kềm ở nàng vươn đi ra cánh tay, Hứa Thập Nguyệt đặt ở ngang hông nàng tay không những không đồng ý buông ra. Ngược lại sâu hơn, ai cho phép ngươi đi rồi? Ta có nói qua chúng ta đây là huề nhau sao? Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt đè rất thấp. Hỏi lại trong thanh âm tràn đầy độc tài cố chấp cùng bá đạo. Cứ như vậy nói, nàng liền lại một lần hướng Lục Thời chăn nhích tới gần. Bất ngờ không kịp đề phòng lại hôn vào Lục Thời chăn trên môi. Giống như ở thực tiễn mới vừa rồi trong lời nói của nàng. Hòa nhau. Yếu ớt ánh đèn ở thấp cửa hàng lung la lung lay. Đưa các nàng trùng điệp trọng hợp cái bóng chiếu ở một bên trên tường. Xuân hàn xe lạnh ở căn phòng này bên trong sớm đã không còn sót lại chút gì. Giao thoa dung hợp hơi thở dần dần bị sấy khô đến ấm áp lên. Đốt người rơi vào Lục Thời chăn môi châu. Lục Thời chăn đồng tử khẽ run. Hơi hí ra trong con mắt chiếu ngược tất cả đều là Hứa Thập Nguyệt buông xuống hạ ánh mắt bên mặt. Nàng nghe được Hứa Thập Nguyệt hôn nàng lúc nhẹ phun ra tiếng hít thở. Bình tĩnh bị cuồn cuộn phá vỡ. Nguội quấn quýt bên trong tràn đầy mập mờ. Lục Thời chăn cho tới bây giờ cũng không có thấy qua dạng này Hứa Thập Nguyệt. Nàng vẫn là trong trẻo lạnh lùng. chỉ là dính đầy ướt át môi mỏng, đỏ thẫm giống như là ngày xuân bên trong nở rộ diễm lệ nhất kia đóa hoa hồng. Yêu dã mà cố chấp, liền điên cuồng như vậy dùng sức đem bản thân gấp kéo. Cướp đoạt giống vậy cùng bản thân ôm hôn, hôn vẫn còn tiếp tục, giống như chú ý tới hôn môi đối tượng phân tâm. Hứa Thập Nguyệt nâng lên ánh mắt của mình, tiếp theo liền xông vào ánh mắt của Lục Thời Chân. Lục Thời Chân nháy mắt hoảng loạn, con mắt lung tung nháy, không biết nên rơi ở chỗ nào. Tầm mắt của nàng đều bị Hứa Thập Nguyệt một người chiếm hết, rơi ở nơi đó đều không thích hợp. Hứa Thập Nguyệt nhìn lên trước mặt người bị bắt túi phản ứng, câu môi cười một chút, nàng liền thế này êm ái hôn một cái Lục Thời Chân cánh môi. Cùng mới vừa rồi vậy đối nàng dạy bảo nói, Thập Lục lão sư vẽ nhiều như vậy manga cũng không có có ý thức được nhân vật chính hôn môi thời điểm là yêu cầu há mồm sao. Lục Thời Chân sửng sốt một chút, lập tức quẫn bách đan sen. Nàng không biết vì cái gì, rõ ràng sẽ không nhận hôn là kiện rất chuyện bình thường, nhưng nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này lại bị nhạo báng đỏ mặt hoàn toàn. Mà lại nàng một cái họa không CP mạo hiểm manga tác giả, đừng nói hôn, lần trước họa Lị Lị Liên cùng người dắt tay hay là bởi vì trong chiến loạn tiểu nữ hài tìm không thấy mẹ của nàng. Không phải A Ngô, Lục Thời Chân nóng nảy muốn giải thích, nhưng miệng vừa dương ra thì tiếp tục bị người phong giam. Một lần đương, có thể liên tiếp hai lần trước, khả năng cũng liền chỉ có Lục Thời Chân. Lục Thời Chân liền thế này bất ngờ không kịp đề phòng bị cướp đoạt một ngụm không khí. Theo bản năng ô, nuốt một tiếng, không biết thế nào Hứa Thập Nguyệt tâm tình đột nhiên trở nên hảo lên. Non sông gấm vóc hôn cũng thả chậm tiết tấu, mang theo vài phần ôn nhu trêu đùa, chống đỡ ở trên môi của nàng. Lục Thời Chân không biết nếu như người khác bị cưỡng hôn sẽ là cái dạng gì phản ứng, nhưng tối thiểu không phải là mình bây giờ cái phản ứng này. Không có mâu thuẫn, không có chán ghét, thậm chí nàng rất dễ dàng liền đón nhận đến từ Hứa Thập Nguyệt lần thứ ba xâm lược. Con kia chống đỡ ở nàng sau lưng lòng bàn tay không ngừng đem ôn truyền nhiệt lượng tiến thân thể của nàng. Nàng phảng phất rơi vào trong mây, cả người đều muốn bị Hứa Thập Nguyệt thao túng đi dường như. Thậm chí vô ý thức bên trong nàng cũng đang đến gần Hứa Thập Nguyệt. Động tác tinh tế không ngừng lay động bụi bụi đầu dây thần kinh. Không có chút nào tô điểm cánh môi ướt át mà óng ánh. Xung huyết ửng đỏ hơi hơi run lên. Kết thúc lúc, Lục Thời Chân miễn cưỡng chống đỡ sau lưng thấp tủ đứng. Hứa Thập Nguyệt lại tại bờ môi nàng thượng nhẹ mổ một cái. Nhìn xem con mắt của nàng, như có như không dẫn theo chuyện đã qua. So trước đó dạy ngươi thời điểm, học được mau hơn, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nguội mà mập mờ, hơi hơi cong lên con mắt sen lẫn chút cùng thanh lãnh tương vi phạm ý cười. Lục Thời Chân liền thế này từng ngốn cướp đoạt trong không khí dưỡng khí. Muốn để cho mình ngắn ngủi thiếu dưỡng khí đại não vận hành lên. Nàng là thật đoán không được Hứa Thập Nguyệt hiện tại đang suy nghĩ gì. Cũng nghĩ không thông nàng thế này lại là đang làm gì. Nàng nhìn lên đến thật giống như đối với chết đi bản thân nhớ mãi không quên. Nhưng vì cái gì lại phải đem bản thân nghiền xương thành cho đâu. Vấn đề quá nhiều, Lục Thời Chân căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Nàng vẫn là cái kia nguyên tắc, không nhận chạy mau. Nói, Hứa tiểu thư, ta nghĩ ngươi thật nhận lầm người. Trên thế giới này có rất nhiều gọi Lục Thời Chân người. Ta cũng là bởi vì cảm thấy trùng tên phiền phức, mới cho bản thân nổi lên cái này bút danh. Ta không phải ngài muốn tìm người kia. Lục Thời Chân thử cho Hứa Thập Nguyệt giảng đạo lý, muốn để nàng buông ra chính mình. Nhưng Hứa Thập Nguyệt lại cũng không tán thành. Chỉ ngược hỏi, nhưng ngươi không phải liền là gọi Lục Thời Chân sao? Lục Thời Chân muốn mở miệng lại phủ nhận. Hứa Thập Nguyệt lại đem cái cằm chống đỡ ở trên vai của nàng. Đừng làm rộn, ta hôm nay bận bịu cả ngày rất mệt mỏi. Bồi ta thượng đi ngủ đi. So với vừa rồi cố chấp nhận định, Hứa Thập Nguyệt thời khắc này ngữ khí thái độ có chút mềm. Nàng liền thế này nghiêng người tựa vào Lục Thời Chân trong ưng. Than nhẹ ra hơi thở trầm trầm tràn đầy mỏi mệt. Lục Thời Chân đương nhiên biết Hứa Thập Nguyệt trên vai có nhiều như vậy a nặng nề gánh. Cũng thấy tận mắt qua nàng quá khứ kinh lịch sự tình. Chính là thế này một cái vĩnh viễn bút thẳng người bối. Như mèo bình thường xa cách người. Lại nhích tới gần trong ực của mình. Lục Thời Chân tâm một chút liền rối loạn. Cũng mềm nhũn. Đi qua từng theo người này thân mật tiếp xúc nhớ trong đầu không an phận cuồn cuộn. Đẩy Lục Thời Chân thỏa hiệp gật đầu. Lục Thời Chân một đường đi cũng không biết. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm Hứa Thập Nguyệt đã đem nàng mang về gian phòng của nàng. Ánh trăng giống như quá khứ từ phía trước cửa sổ rơi vào phòng. Quế nhánh cái bóng chập chờn ở trên tường. Mà ở hình ảnh này ở giữa. Hứa Thập Nguyệt đưa lưng về phía Lục Thời Chân cởi ra áo khoác của nàng. Cúi xuống thuận tơ lụa chảy xuôi ánh sáng vết tích. Kín kẽ dán tại chủ nhân trên thân. Không nhiều một tia thừa. Bình trực vai bốc lên tinh tế đai đeo. Mượt mà vai không có chút nào che giấu bại lộ trong không khí. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh đều giống như tĩnh dừng lại. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy. Thậm chí quên mất hô hấp. Trong trí nhớ cái kia thon gầy tinh xảo lại mang theo ngây ngô thiếu nữ giống như là ngày xuân bên trong phẫn nộ nở rộ bó hoa. Đột nhiên liền mở rộng ra. Kia như là thác nước tóc dài không còn quăn xoắn. Bình trực rũ xuống phía sau lưng nàng. Rõ ràng là dễ dàng nhất bại lộ một người dáng vẻ kiểu tóc. Lại đem người này thon dài thẳng nếp thân hình phụ trợ càng sâu. Đường ngây ngô rút đi. Thản nhiên ở dưới ánh trăng chảy xuôi đường cong giống như là ngày xuân bên trong dao động xu. Ân thủy. Từng đợt dập dờn ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong. Lục Thời Chân nhìn thất thần. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt không phòng bị chút nào đụng vào. Nàng liền thế này tùy ý ký. Siết thí. Siết mái tóc dài của mình. Hơi hơi cong cong con mắt. Đẹp không? Đông. Lục Thời Chân nhịp tim bịch một tiếng đập vào trong lòng nàng. Bị người bắt túi quẫn bách thì ra vừa mới rơi ở nàng trong tầm mắt thân hình vô hạn phóng đại. Thiêu đến mặt nàng nóng hừng hực. Hứa Thập Nguyệt dù bận vận ung dung. Hướng Lục Thời Chân đi tới. Lục Thời Chân giống như biết Hứa Thập Nguyệt muốn làm gì. Theo bản năng liền lui về phía sau. Chỉ là nàng lui không thể lui. Bắp chân bị mềm mại giường cản một chút. Cả người liền hướng về sau đến đi qua. Dùng tự chui đầu vào lưới để hình dung Lục Thời Chân quả thực là khít khao không thể lại thích hợp. Không phải, chúng ta có thể hay không? Lục Thời Chân trái tim nhảy càng lúc càng nhanh. Loại này biết ngay tương lai cùng vô giải tâm tình khẩn cấp để nàng muốn kết thúc phần này còn chưa bắt đầu mập mờ. Thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt sẽ không ở cho Lục Thời Chân cơ hội như vậy. Bởi vì do dự, nàng đã để người này rời đi qua bản thân một lần. Sai lầm giống vậy nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lục Thời Chân còn đang giãy giụa nghĩ cần đàm phán giải thích. Hứa Thập Nguyệt hôn liền đã rơi xuống. Mềm mại cánh môi đặt ở cổ của nàng. Chấn động yết hầu chỉ một thoáng liền dừng lại. Hứa Thập Nguyệt liền thế này tránh né Lục Thời Chân muốn nói cánh môi. Phảng phất thả cho nàng tự do đồng dạng. Chỉ du tẩu bên tai cúi xuống cùng bên gáy. Thế nhưng là Lục Thời Chân miệng há hốc liên hồi. Rõ ràng không có người phong giam. Lại giống như là mất tiếng bình thường. Không phát ra được một cái âm tiết. Cái này hiển nhiên không phải Lục Thời Chân vừa rồi dự đoán. So với mới vừa rồi ngang ngược. Nụ hôn này càng nhiều chút ôn nhu. Là Lục Thời Chân cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua ôn nhu. Không có gió táp mưa rào. Cũng không có cướp đoạt non sông gấm vóc. Nhỏ vụn hôn giống như là ngày xuân sáng sớm nước mưa. Hơi lạnh mà bao hàm đại địa đối vạn vật nhu ý, mọi người luôn luôn dễ dàng ở bản thân hoàn cảnh quen thuộc chuyển xuống tùng bản thân. Thậm chí quăng mũ cởi giáp, lựa chọn không phản kháng. Kia nhu thuận tóc dài liền thế này nghiêng rơi vào ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong. Nhàn nhạt thơm mát giường như chìm hương mộc, từng tia từng sợi đưa nàng bao quanh. Ấm áp hơi thở chậm rãi thấm vào lấy khô khốc tâm dã. Nàng cảm giác được Hứa Thập Nguyệt cách nàng chợt gần chợt xa. Nhưng lại từng ly từng tí chưa phạm. Hết lần này tới lần khác vậy không đoạn lăn lộn rực hỏa lại càng lăn càng nhiều. càng lăn càng nóng bỏng. Nhịp tim đều ở đây hướng mất khống chế phương hướng nhanh chóng nhảy lên đi. Lục Thời Chân không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì. Vì cái gì không phản kháng? Vì cái gì không mở miệng tiếp giải thích? Cành cây quế cái bóng lay động ở trong tầm mắt của nàng. Xanh tươi tốt lá cây ở trong gió đêm phát ra xào xạc thanh âm. Phảng phất là nàng giờ phút này lộn xộn nội tâm chiếu. Như vậy, Thập Lục lão sư, chợt, Hứa Thập Nguyệt dừng lại bản thân tiến công. Hơi hơi thấp nằm dạp người nhìn chăm chú lên trước mặt người. Kia cúi xuống thả ở một bên tay chậm chạp giữ lại Lục Thời Chân cổ tay. Nguội thanh âm Tư Văn hữu lễ. Xin hỏi tiếp xuống cần ta ôn nhu một chút sao? Hay là nói, người có thể ôn nhu một chút cách chương?